Ngự y giữ thần y, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay khí trời tốt, thái y tâm tình cũng vô cùng tốt. Thế nên, khi thái y nhìn thấy tả hộ pháp sải bước, vung vẩy cánh tay có đeo phù hiệu kỵ ủy, nơi nơi chào dã uyên ương, thái y cười đến thập phần thoải mái. Giữa thanh thiên bạch nhật dám làm chuyện mờ ám, phạt 2 lượng, tả hộ pháp cầm trường côn đảo uyên bồng. Gậy đánh uyên, chim uyên ương được, từ trong bụi cây chọc ra một đỗi dã uyên ương, tức giận nói, lại là ngươi, bắt thấy đối thủ không đội trời chung hữu hộ pháp từ trong bụi cây. Ông một tiểu chính thái, xô ta, tự hiểu nha, vẻ mặt ngượng ngùng, chui ra, tả hộ pháp càng sinh khí, thân là hữu hộ pháp ma giáo, ngươi gian díu lăng nhăng chưa tính, đây chính là thượng bất chính hạ tất loạn. Thế mà ngươi cư nhiên còn thích chơi trò dã chiến, đánh, ngoài trời ý, di ti. Tả hộ pháp hữu hộ pháp vừa mở miệng định nói, đã lập tức bị cắt ngang, ngươi lại còn dụ dỗ niên thiếu ngây thơ không biết gì. Tội thêm một bậc, phạt 5 lượng, giao tiền ra, tả hộ pháp chìa tay ra, mắt liếc xéo, nói, hữu hộ pháp cười khổ, móc bạc ra, đặt lên tay tả hộ pháp. Tả hộ pháp hư một tiếng, cầm đảo uyên bổng chọc trái chọc phải, kế tục đi bắt dã uyên ương. A thái y vẫn cố bảo trì dáng cười có quáp, nhìn theo tả hộ pháp đang tận lực cứu vớt ma giáo khỏi nguy cơ đoạn từ tuyệt tôn, rồi lại nhìn tới nhãn thần ý vị thâm trường mà hữu hộ pháp dùng dõi theo bóng lưng của tả hộ pháp, bỗng nhiên có cảm giác cảnh trước mắt sao mà giống một con đại vĩ ba lang đang rình rập một con chuột hamster thích xù lông xù móng. Tả hộ pháp nơi nơi đánh dã uyên ương, dù có hay xù lông tự vệ thì cũng vẫn chỉ là con chuột hamster thôi. Đại vĩ ba lang, sói đuôi lớn, ngươi hãy khẩu hạ lưu tình. A tiểu sư thúc, từ xa truyền đến tiếng hét tê tâm liệt phế của giáo chủ. Làm thái y tưởng rằng sư phụ đã quy tiên rồi, vội vàng chạy lại, định chăm sóc lão nhân ra trước khi hắn lìa đời. Kết quả chỉ thấy giáo chủ cầm một tờ giấy, trên đó có viết, cố nhân đường xa tới thăm, đi ra ngoài một lát, đừng nhớ ta, thế nhưng mấy chữ đó trong mắt tiểu giáo chủ không khác gì nói rằng. Tình nhân đuổi tới, đi ra ngoài câu thông, đừng tới làm phiền. Tiểu giáo chủ một trưởng đập nát cái bàn, điên cuồng định lao ra ngoài ma giáo, thế nhưng cuối cùng lại cứng người đứng trước cửa đại môn. Không được, tiểu sư thúc đã từng nói không thể ra ngoài, nếu không sẽ lập tức ngư tử võng phá, ý là cá chết lưới rách, cả hai bên cùng bị tổn thương. Chấm, tiểu giáo chủ lại một trường chém ngang tiểu thụ miêu, cây non, mới mọc, bên cạnh đại môn, tiểu thụ miêu rên lên một tiếng, khóc nấc lên. Ta nằm mà cũng bị trúng đạn là sao? Vì em nó là em nó mới mọc, lùn đến thế rồi, ngang nằm dạp ra rồi mà vẫn bị anh nó chém ý ác đi. Cách chương.